Tôi công khai kiếp trước, gây chấn động toàn mạng. Chương 20, kỹ năng lái xe của Dạ Vãn Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là con gái, nên hiểu rất rõ những suy nghĩ nhỏ nhặt của các cô gái việc tự mình sa ngã để thu hút sự chú ý của người đàn ông. Tưởng rằng có thể giành lại trái tim anh ta, nhưng thực tế cuối cùng chỉ là tự làm tổn thương chính mình. Thịnh vẫn ức thở dài, nhưng do hai người không thân thiết, cô cũng không tiện nói thẳng cho Dạ Vãn Lam biết rằng cách này không thể giữ chân được đàn ông. Tiểu Kim Sơn thật sự không phải là nơi tốt đẹp gì, hỗn tạp đủ loại người, là khu vực xám mà không ai quản lý. Các công tử nhà giàu trong giới giang thành phần lớn đều thích đua xe, có không ít phụ nữ đến đây để thử vận may, nhưng đáng tiếc tất cả đều thất bại. Chu Hạc Trần căng thẳng, vận ức, tại sao em lại đi Tiểu Kim Sơn? Em chờ đó, anh sẽ đến ngay. Anh không muốn nghe thấy cái tên Dạ Vãn Lam, nhưng lại lo cô ta sẽ làm hại Thịnh Vận ức. Yên tâm đi, Hạc Trần, Thịnh Vận ức dịu dàng nói, em đang ở trên ban công khách sạn Kim Sơn, không xuống dưới. Em có thể nhìn thấy cô ta, nhưng cô ta không nhìn thấy em. Tổng giám đốc khách sạn Kim Sơn đã mời em vẽ một bức tranh để cầu phúc cho phong thủy của họ. Chu Hạc Trần thở phào nhẹ nhõm, em bận đến mấy giờ, anh sẽ đến đón em. 10 giờ rưỡi, cuộc gọi kết thúc, Chu Hạc Trần nắm chặt điện thoại, nét mặt trở nên u ám. Tần Tiên nghe thấy, nhướng mày, cô ta định làm gì? Học theo kẻ xấu để thu hút sự chú ý của cậu sao? Chu Hạc Trần cười lạnh, có tác dụng không? Đương nhiên là không, ánh mắt Tần Tiên lạnh lẽo. Nếu cô ta đã học theo kẻ xấu, cũng tốt, có thể ném cô ta vào hội quán ngự đình, tra tấn cô ta cho đã. Hắn ta luôn suôn sẻ, nhưng chỉ có Dạ Vãn Lam là khiến hắn vấp ngã hai lần. Hắn bị vô cớ phế bỏ tay chân, nhà họ Tần còn mất đi 50 triệu, làm sao có thể thật sự bỏ qua. Nhưng hiện tại đối với hắn, dưỡng thương là quan trọng nhất. Chờ khi vết thương lành, hắn sẽ khiến Dạ Vãn Lam biến mất hoàn toàn khỏi Giang Thành trong một đêm không ai hay biết. Cái gì, Lam tỷ, chị muốn đua xe? Trình Thanh Lê nhìn con đường núi hiểm trở, kinh hãi. Chị muốn lên thiên đường à? Dạ Vãn Lam ừ một tiếng. Nếu không, tại sao chị lại ăn mặc như thế này? Trình Thanh Lê lúc này mới chú ý rằng hôm nay cô ấy mặc một bộ đồ đua xe, áo hai dây trắng, áo khoác da ngắn, bao tay, găng tay. Đủ cả, tiểu thư Dạ muốn đua xe, nhưng không muốn bị lộ diện, tôi sẽ giúp cô ấy. Yến Thính Phong rất hiểu nhu cầu của Dạ Vãn Lam, chỉ là danh tiếng của tôi đã bị hủy hoại, tiểu thư Dạ đi cùng tôi, danh tiếng của cô cũng sẽ không tốt. Dạ Vãn Lam bình thản, tôi sinh ra từ đống đổ nát, tôi sợ gì? Yến Thính Phong đưa tay ra, Băng Hà rất hiểu ý đưa cho anh chiếc mũ bảo hiểm. Yến Thính Phong giọng nói dịu dàng, tiểu thư Dạ, ngẩng đầu lên, anh đội mũ bảo hiểm cho cô, rồi chu đáo điều chỉnh dây đeo cho vừa vặn. Những ngón tay thon dài lướt qua cổ trắng nõn, làn da chạm nhau, cảm giác như lửa bén vào rừng khô. Dạ Vãn Lam lùi lại một bước, rất lịch sự, cảm ơn. Đầu ngón tay của Yến Thính Phong vẫn còn lưu lại hơi ấm của cô gái, đôi mắt phượng hơi híp lại. Hai người sánh bước vào trong, lối vào đường đua chật kín người, trận đua đầu tiên sắp bắt đầu. Gần như ngay khi Dạ Vãn Lam và Yến Thính Phong bước vào, mọi ánh mắt đều tập trung vào họ. Ồ, anh Yến bao giờ mới đưa theo một cô gái đến thế này? Là nhà ai vậy? Sao bây giờ đã đội mũ bảo hiểm rồi? Tiếng cười giễu cợt, tiếng huýt sáo vang lên, Dạ Vãn Lam vẫn không hề lay động. Người mới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thanh Giã nhìn cô từ đầu đến chân, trước đây chưa gặp cô bao giờ, đến đây làm gì? Anh ta đã đua xe ở Tiểu Kim Sơn 8 năm rồi, ngoài những cô gái được các công tử đưa đến, số phụ nữ mà anh ta gặp có thể đếm trên đầu ngón tay. Dạ Vãn Lam bình tĩnh, đua xe, Phương Thanh Giã sững sờ, không kìm được bật cười. Cô nói là đua với tôi, trong giới Giang Thành chưa có ai dám tuyên bố đua xe với anh ta. Một cô gái trẻ tuổi thế này, thật nực cười, những người khác cũng nhìn nhau, rồi phá lên cười. Cô em, muốn câu đàn ông thì tháo mũ bảo hiểm ra, để Phương Thiếu xem cô có xinh không. Đừng thật sự nghĩ rằng dùng đua xe để thu hút Phương Thiếu, lên đường đua rồi, cô chỉ là một bộ xương khô trong bộ quần áo đẹp thôi. Dạ Vãn Lam chỉ nói hai từ, nói nhiều. Dưới chân núi bỗng chốc lặng im, được, tôi chấp nhận thách đấu của cô. Phương Thanh Giã vỗ tay, cười càng lớn. Nhưng cô có xe không? Có cần tôi cho mượn một chiếc không? Yến Thính Phong cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, lạnh lùng đối diện với anh ta. Cô ấy chỉ lái xe của tôi. Phương Thanh Dã nhíu mày. Đây là lần thứ ba anh ta gặp Yến Thính Phong. Bây giờ thì tóc màu gì cũng có, tóc trắng cũng không hiếm. Anh ta thậm chí còn từng nhuộm xanh ô liu. Nhưng với tư cách là một tay đua, anh ta cảm nhận được từ Yến Thính Phong một cảm giác nguy hiểm chưa rõ, như thể chỉ cần sơ suất là sẽ tan xương nát thịt. Phương Thanh Dã cười nhạo, vậy còn chờ gì nữa, lên xe thôi. Anh ta lạnh lùng kéo cửa xe, ngồi vào trong. Tiểu thư Dã, Yến Thính Phong hơi cúi người, thì thầm vào tai cô, như lời thì thầm của người yêu. Tôi giao mạng sống của mình cho cô. Dạ Vãn Lam vẫn bình tĩnh, vậy anh cẩn thận đấy, xe nát người vong, chỉ trong chớp mắt. Yến Thính Phong khẽ chớp mắt, nụ cười dịu dàng. Tiểu thư Dạ sẽ không làm tôi thất vọng. Băng Hà và Tiết Mã liếc nhìn nhau, đều không khỏi kinh ngạc. Họ biết Yến Thính Phong luôn điều tra Dạ Vãn Lam, nhưng không ngờ anh ta lại nhờ cô ấy lái xe. Đường núi Tiểu Kim Sơn cực kỳ hiểm trở, đặc biệt là vào ban đêm không có ánh sáng. Không biết đã chôn bao nhiêu thi thể trong thung lũng. Ai lại giao tính mạng mình cho một người lạ cơ chứ? Băng Hà không nhịn được nói. Thưa ngài, ngài, Yến Thính Phong đã mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Dạ Vãn Lam cũng lên xe, thắt dây an toàn. Băng Hà và Thiết Mã đành phải đứng bên lề đường cùng Trình Thanh Lê, căng thẳng nhìn màn hình phát trực tiếp tình hình đường đua. Chiếc xe đó là xe cũ, làm sao có thể so với xe của Phương Thiếu? Chiếc xe của Phương Thiếu là mẫu Bugatti Veyron mới nhất, đã được điều chỉnh sức mạnh tối đa, tốc độ tối đa có thể đạt 450 km/h. Ai có thể vượt qua? Người mới bây giờ, điên quá, kết quả là gì? 10 phần thì 9 phần bị khiêng xuống giữa chừng rồi. Trình Thanh Lê run rẩy hỏi, còn một phần nữa thì sao? Còn một phần nữa, người đó ngạc nhiên, tất nhiên là rơi xuống vực chết, chứ sao? Trình Thanh Lê... Hay là cô ấy nên thắp một nén nhang cầu cho công chúa Vĩnh Ninh bảo vệ. Đùng, rầm, tiếng súng vang lên, Bugatti Veyron lao đi, ngay lập tức bỏ xa các xe khác. Phương Thanh Dã thậm chí chỉ lái bằng một tay, tay kia thò ra ngoài cửa sổ, giơ ngón tay giữa với các xe khác. Xe của Dã Vãn Lam đứng ở cuối, không nhanh, nhưng rất ổn định. Đây là lái xe đua hay lái xe đồ chơi vậy? Đang nói bậy gì thế? Rõ ràng là xe lắc lư của trẻ con. Hay là về nhà bú sữa đi. Băng Hà ôm chán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thực sự không thể hiểu được, tại sao thiếu chủ lại đi cùng tiểu thư Dạ đùa giỡn thế này. Nhưng chạy chậm cũng có cái tốt, ít nhất sẽ không mất mạng. Kin kít, bỗng nhiên, tiếng phanh liên tiếp vang lên, những người quan sát đều kinh hãi. Khúc cua tử thần, đây là chướng ngại đầu tiên ở Tiểu Kim Sơn, không biết bao nhiêu tay đua đã bỏ mạng tại đây. Không hẹn mà gặp, mấy chiếc xe đều giảm tốc độ, bao gồm cả Phương Thanh Dã. Sợ cái gì? Dã Vãn Lam cười khẽ, cô nắm chặt vô lăng, đôi mắt sáng rực. Đã đến lúc chứng kiến kỹ năng thực sự rồi, lốp xe ma sát với mặt đường ở tốc độ cao, bốc lên khói xanh cuồn cuộn. Âm thanh của động cơ chói tai, như một con thú hoang thoát khỏi lồng đang gầm rú. Dã Vãn Lam lại tăng tốc vào lúc này, khiến tất cả mọi người không ngờ tới. Vào đúng thời điểm và địa điểm ấy. Cô ta điên rồi à? Đây là tự sát. Đã nói rồi mà, cô ta lần đầu đến đây, ngay cả đường Tiểu Kim Sơn cũng không quen thuộc. Xong rồi, lại có người chết nữa rồi. Giảm tốc độ ngay. Băng Hà nhìn mà da đầu tê dại. Sắp đâm vào rồi. Thiết Mã cũng run rẩy, dùng tay che mắt, nhưng vẫn để một khe hở nhỏ để nhìn. Trình Thanh Lê đã bắt đầu cầu nguyện cho tổ tiên ánh trăng trắng. Với tốc độ này và khúc cua tử thần, chỉ có một kết cục, đó là tử vong. Trình Thanh Lê nhắm chặt mắt không dám nhìn, nhưng bên tai đột nhiên vang lên một tiếng kinh ngạc. Lam tỷ, cô vội mở mắt, nhìn lên màn hình lớn, xe của Dã Vãn Lam vẫn đang lao về phía trước. Cũng chính vào khoảnh khắc này, vù, thân xe bỗng nhiên dựng đứng, hai bánh xe trên mặt đường, hai bánh xe trên vách núi. Mà tốc độ không những không giảm, mà còn tăng lên. Trong nháy mắt vượt qua ba chiếc xe thể thao. Trượt bánh xe dưới thân, vượt xe như dao cạo. Kỹ thuật đua xe chỉ xuất hiện trong Fast and Furious này đã hiện ra trước mắt. Trong đầu tất cả mọi người chỉ còn hai chữ. Gặp quỷ. K Kỹ năng lái xe của Lam Tỷ có lẽ là một trong những thứ đáng sợ nhất trên thế giới này. Cách chương.